Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1204, chương 1205, Thái Hư Thiên Cung. 9. Không đại lại tinh xảo trong quán ăn không có bao nhiêu người. Cũng bất quá chỉ có mấy bàn mà thôi. Thành trì bên trong vẫn luôn không có quá nhiều người. Đại đa số người tại ngoại lịch lãm, đế vực. Căn bản không phải một cái di dưỡng thiên niên địa phương, mà là một cái địa ngục. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện. Đông Phương Sóc lấy vì Diệp Lăng lần đầu tiên tiến nhập đế vực, vì hắn giải thích, khẽ mỉm cười. Diệp Lăng gật đầu, những thứ này hắn đương nhiên đã biết. Có thể tiến nhập đế vực, có thể không có một là ôm tới tĩnh dưỡng. Cái này địa phương, một cái không cẩn thận, đó chính là kết quả hài cốt không còn. Ai dám như vậy sằng bậy, chỉ do muốn chết. Bởi vì thủ thành nhân sự tình, ta hy vọng ngươi không nên đối với Thái Hư Thiên Cung có cái gì mặt trái xem pháp. Dù sao một, cái thế lực rất lớn, ra hai ba tên món lòng cũng rất bình thường. Ngươi nói đúng sao? Nghe được Đông Phương Sóc, Diệp Lăng gật đầu, điểm này cái nào một cái thế lực đều không pháp bóc ra. Mặc dù là hắn lôi vực cũng giống vậy, chỉ là hắn muốn bất minh bạch, vì sao Đông Phương Sóc sẽ nói với hắn nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn đối với Thái Hư Thiên Cung xem pháp rất trọng yếu? Đế vực bốn đại thế lực đều là cái nào? Ta muốn hay là hỏi một cái, tiết kiệm lấy sau đó mới có chuyện gì tình. Diệp Lăng chậm rãi nói, Đông Phương Sóc gật đầu, tân nhân mà, đến từ sau hiểu rõ một cái thế lực rất bình thường. Đế vực bốn đại thế lực theo thứ tự là chúng ta Thái Hư Thiên Cung, Hạ Tộc, Di Vong Cung, Dĩ Kinh Tử Khí Đại Nhật Cung. Cái này bốn đại thế lực trải rộng toàn bộ đế vực, thành trì vô số, cường giả như mây, giống như ta đi. Lục kiếp tiên đế thực lực cũng chỉ có thể tới hư hóa thành là một cái trưởng lão mà thôi. Đông Phương Sóc lắc đầu cười nói, một thành trì trưởng lão kỳ thực không tính là cái gì tốt, không đúng tiêu chuẩn. Nhưng là treo cái trước Thái Hư Thiên Cung cái kia nhưng là khác rồi. Sau lưng là Thái Hư Thiên Cung Đông Phương Sóc, mặc dù gặp phải thất kiếp tiên đế cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù sao danh tiếng ở cái kia bày đặt đây, nghe được bốn đại thế lực chi về sau, Diệp Lăng gật đầu, xem ra mấy năm nay, đế vực cũng là xảy ra long trời lỡ đất biến hóa a. Ngoại trừ bốn đại thế lực, còn có thật nhiều tán nhân, tiểu thế lực đều chiếm giữ ở đế vực bên trong, cho nên nói, nơi đây cũng là một cái giang hồ, một cái hình thức giao thoa giang hồ. Đông Phương Sóc lắc đầu, mà sau bưng lên một ly trà tới miệng nhỏ đích nhấp một khẩu. Giang hồ, có người địa phương thì có giang hồ, mặc dù là tiên giới thì như thế nào, không giống với là như thế này chứ sao? Ta đây thành tâm mời ngươi tiến nhập chúng ta Thái Hư Thiên Cung. Trong lúc bất chợt, Đông Phương Sóc ngẩng đầu nói, Diệp Lăng tức thì sửng sốt, tiến nhập Thái Hư Thiên Cung. Không có các loại, chờ, Đông Phương Sóc mở miệng, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, đùa gì thế, chính mình hai đại lãnh thổ ở nơi này bày đặt, lại gia nhập Thái Hư Thiên Cung, vậy được cái gì, nhưng là không có các loại, chờ, Diệp Lăng nói, Đông Phương Sóc trực tiếp xua tay cười nói, người trước đừng nóng vội, chờ ta nói xong ngươi rồi quyết định. Đế vực thế lực là một cái ngoại lệ, mọi người ở bên ngoài hầu như đều có còn lại thế lực hoặc tông môn. Mà đế vực bên trong gia nhập vào thế lực, một ngày ra đế vực, cũng chính là tự do thân. Người mới đến, một tân nhân, hoàn toàn không hiểu được cái gì quy củ. Ở nơi này đế vực bên trong hội rất thua thiệt, gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung. Ngươi còn có thể thu được không ít thần thông công pháp cùng với cường giả chỉ điểm. Chẳng qua những thứ này đều muốn dựa vào điểm cống hiến đem đổi lấy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ngươi có bất kỳ nguy hiểm, Thái Hư Thiên Cung đều sẽ giúp ngươi xuất đầu. Cho nên nói, gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung là vô số người trong lòng tốt nhất cách nghĩ. Đáng tiếc quy củ Thái Sâm nghiêm, bao nhiêu người thở dài vào không được. Nghe nói như thế, Diệp Lăng đã hiểu rất nhiều. Vốn dĩ như này a, còn rất nhân tính hóa. Bất quá, vẫn yêu mến tự do Diệp Lăng, nhưng là không yêu thích bị ràng buộc. Hắn cũng sẽ không bị người khống chế. Ta đây nhìn ngươi thực lực kinh diễm, nếu như có thể gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung, tuyệt đối có thể nếm thử sông Thông Thiên Tháp đấy. Thông Thiên Tháp, nghe đến đó, Diệp Lăng có chút nhăn mặt nhăn cái trán. Đây là vật gì? Đế vực bên trong, hầu như mỗi người đích thực là sức chiến đấu, đều là lấy Thông Thiên Tháp tới tính toán. Cũng tỉ như ta, là lục kiếp tiên đế, nhưng là ta lại xông qua thất tầng Thông Thiên Tháp chung. Cho nên nói, mặc dù là một cái thất kiếp tiên đế, không có xông đến thất tầng Thông Thiên Tháp, cũng không phải của ta đối thủ. Hơn nữa xông qua Thông Thiên Tháp, sẽ có rất lớn tưởng thưởng, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Đông Phương Sóc lại là nói, Diệp Lăng tức thì tròng mắt sáng, vốn dĩ như này a, Thông Thiên Tháp còn có công năng như vậy đây. Trước mắt Đông Phương Sóc cũng là một thiên tài a, lục kiếp tiên đế cảnh giới, lại có thất kiếp tiên đế thực lực. Phải biết rằng tiên đế bên trong, một bước nhất trọng thiên, Diệp Lăng như vậy yêu nghiệt mới có nhiều thiếu. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như ngươi lấy sau phải ly khai đế vực, nhất định trải qua bốn đại thế lực. Bốn đại thế lực khống chế được tất cả ly khai thông đạo. Những thứ khác tán nhân hoặc những thứ khác cường giả, cũng nhất định tìm được bốn đại thế lực mới có thể ly khai. Mà nếu như ngươi tiến vào Thái Hư Thiên Cung, đây chẳng phải là phương tiện nhiều. Đông Phương Sóc lại ném lại một cái tạc đạn nặng ký. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Cái này tốt chỗ thật đúng là nhiều a. Chẳng qua có tốt chỗ, chỉ định có hạn chế tính gì đó. Mấy thứ này Diệp Lăng không sẽ hỏi, bởi vì một ngày gia nhập vào, tự nhiên sẽ tinh tường. Nếu như đây, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Lăng cười nhạt nói. Đông Phương Sóc tức thì vỗ bàn hưng phấn một chút đầu. Được, nếu như đây, ta đây liền mang ngươi trở về hư hóa thành phân cung. Tiến nhập chỗ khảo hạch. Khảo hạch, còn cần khảo hạch. Diệp Lăng sững sờ, không theo lập tức nở nụ cười. Mình nghĩ cũng quá được rồi. Như một cái đại thế lực tiến nhập là đơn giản như vậy nói. Đây cũng là không xứng. Chúng ta Thái Hư Thiên Cung không có gì quy củ, không thể làm phản, không thể tự giết lẫn nhau thì xong rồi. Không có gì còn lại quá rườm rà quy củ. Rất nhân tính hóa chứ. Đông Phương Sóc nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng gật đầu. Quả thực rất đơn giản. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi phân cung. Vừa nói chuyện, Đông Phương Sóc đứng dậy, thanh toán tiền, lập tức mang theo Diệp Lăng đi ra tiệm cơm. Đi tới đường cái lên, theo một cái gạch xanh đại đạo nối thẳng hư hóa thành Thái Hư Thiên Cung phân cung. Phân cung tọa lạc tại chính trung ương, là một cái ký hiệu kiến trúc, cũng là Thái Hư Thiên Cung ở chỗ này quyền lợi cơ cấu trung tâm. Từ Đông Phương Sóc mang theo, một đường thông suốt, hai người tiến vào trong cung, xuyên qua vài cái cửa cung, Diệp Lăng bị Đông Phương Sóc mang theo đi tới một cái như thông đạo một dạng hành lang trước. Đây chính là chúng ta chỗ khảo hạch. Đông Phương Sóc chỉ hành lang, Diệp Lăng có chút mê hoặc, đây là chỗ khảo hạch, cũng quá đơn giản đi, chẳng lẽ còn trong dấu càn khôn, không cần nhớ rất nhiều, đem người hết thảy lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, nhưng sau đi qua cái này hành lang là được, những thứ khác không có gì, người đi qua chi trong hậu cung tự nhiên sẽ có bình luận. Đông Phương Sóc thần bí cười. Diệp Lăng gật đầu, hắn nào biết đâu rằng,